Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Hoang Thành. Bầu trời mãi mãi cũng là trời u ám, khắp nơi thì là một mảnh vô biên màu đen hoang mạc. Giữa thiên địa, một tòa cổ xưa thành trì đứng sững trong đó, Triệu Phất Y sắc mặt nghiêm nghị, nắm chặt trường đao, âm thầm đề cao cảnh giác. Từng bước một hướng phương xa thành trì đi đến, theo thành trì càng ngày càng gần, từng tầng xương trắng dần dần trở thành nhạt, càng nhiều chi tiết bại lộ tại trước mắt hắn. Xa xa nhìn lại, thành trì nhìn xem còn rất hoàn chỉnh, gần nhìn lại phát hiện cũng không phải là như thế. Cao lớn tường thành sặc sỡ, đi qua không biết bao nhiêu năm phong hóa. Mặt ngoài vẫn như cũ lưu lại binh khí xẹt qua vết tích, hoặc sâu hoặc cạn, hoặc dài hoặc ngắn. Ở trong đó một đoạn trên tường thành còn lưu lại hun khói lửa cháy dư ngấn. So với cao ngất tường thành, cửa thành tổn hại càng thêm nghiêm trọng. Hai phiến dày đặc cửa chính đã không còn sót lại chút gì, toàn bộ bị người phá hư, vỡ vụn hài cốt rơi đầy đất. Phía trên còn đinh lấy rỉ sét không chịu nổi mũi tên. Xem ra trận này đại chiến rất khốc liệt a. Triệu Phất Y đứng ở cửa thành động dưới, nhìn qua trước mắt vết tích, sắc mặt hơi có chút khó coi. Hắn kế thừa Hàn Đường ký ức, có được thay đổi triều đại thời khắc, vài chục năm chiến trường chém giết kinh nghiệm, chiến cuộc như thế nào nhìn một cái liền biết. Chỉ nhìn trước mắt vết tích, năm đó công thành thời điểm, chính là một trận ngạnh chiến, đại quân tác chiến, công thành khó khăn nhất. Giống như vậy một tòa thành lớn, dù cho có thể thuận lợi tấn công xong đến, công thành sĩ tốt cũng 10 không còn một. Nếu có lựa chọn, đối với loại này thành trì, trong quân đại tướng tuyệt sẽ không lựa chọn cường công. Tứ phía vây khốn, đoạn thủy cạn lương thực mới là tốt nhất biện pháp. Trước mắt tòa thành trì này, trải qua thảm liệt như vậy chiến cuộc, chỉ sợ bên trong không có cái gì người sống, thậm chí không có vật gì có giá trị lưu lại. Triệu Phất Y dạo bước đi thẳng về phía trước, hết thảy trước mắt không ngừng xác minh lấy phán đoán của hắn. Vào thành môn, chính đối một đầu đường cái, trên đường không có nửa cái bóng người, trên mặt đất là nửa thước nhiều đất mặt. Cũng không biết góp nhặt bao nhiêu năm, nhẹ nhàng đạp lên, liền bụi mù văng khắp nơi. Bên tai chỉ có ô ô phong thanh, tiếng vọng tại toàn bộ thành trì phía trên. Trừ cái đó ra, lại không nửa điểm vang động. Hiển nhiên là một tòa sớm đã vứt bỏ thành không. Nhìn thật nhiều năm không người đến qua. Triệu Phất Y nhíu nhíu mày, đạp trên khô ráo bụi đất, cẩn thận từng ly từng tí. Một đường hướng trong thành đi đến, ven đường ở giữa, rách nát khắp trốn, trên đường rơi xuống rất nhiều mục nát không chịu nổi binh khí. Chôn sâu ở trong bụi đất, chỉ có một cước đạp xuống đi, mới có thể kinh ngạc phát hiện nơi này có một thanh kiếm. Nơi đó có một cây đao, hai bên trên lầu các thì lưu lại từng cây mũi tên. Thật sâu đâm vào trong đó. Xem ra năm đó đánh vào trong thành về sau, mỗi một bước đều trải qua huyết chiến. Là đặc biệt nhất chính là hai bên đường trạch viện, cửa hàng tất cả đều cửa chính mở rộng. Triệu Phất Y tùy ý tìm mấy gian đi vào, phát hiện bên trong trống rỗng, thứ gì đều không có lưu lại. Đừng nói là nồi bát hồ lô bồn những này nhẹ nhàng linh hoạt đồ vật. Thậm chí liền đồ dùng trong nhà đều không có thừa. Chỉ cần là có thể rời đi đồ vật, tất cả đều rời sạch sẽ. Nơi này nhìn không chỉ là tạo một trận binh tai, còn bị người lướt dọc một lần. Này cũng quái, dù cho tung binh cướp bóc cướp cũng hẳn là vàng bạc châu báu mới đúng. Chung quy không đến nỗi ngay cả đồ dùng trong nhà đều dọn đi. Triệu Phất Y một đường tiến lên, nghi vấn trong lòng càng ngày càng nhiều. Hắn vốn định bốn phía tìm xem, nhìn xem có hay không thư quyển một loại đồ vật, muốn từ đó tra ra nơi này đến tột cùng là nơi nào. Đáng tiếc hết thảy đều bị chuyển không, liền ngăn tủ đều bị dọn đi, chứ đừng nói là thư quyển. Hắn bỗng nhiên lại phát hiện một cái chuyện kỳ quái, trải qua như thế một trận đại chiến, vì sao ngay cả một bộ hài cốt cũng không thấy? Người xương cốt mặc dù không có sắt thép kiên cố, nhưng tuyệt đối so sắt thép muốn chống ăn mòn nhiều. Bình thường đến nói, nếu có đao kiếm lưu lại, cũng chắc chắn có hài cốt mới đúng. Chẳng lẽ đánh thắng một phương, đem tất cả hài cốt đều dọn đi? Ngoặc kép, tòa hành trì này diện tích không nhỏ, cơ hồ không kém thành Trường An. Triệu Phất Y dọc theo phố dài một đường tiến lên, đã đi hơn nửa canh giờ, mới đi đến thành trì vị trí trung ương nhất, nhìn thấy một mảnh chiếm diện tích bát ngát cung điện. Xa xa nhìn ra xa, cung điện phong cách cùng Đại Ngụy cũng không giống nhau, cùng hắn dĩ vãng thấy qua bất luận cái gì cung điện cũng khác nhau. Lại tốt không keo kiệt, y nguyên ung dung hoa quý, vẻn vẹn cung điện chung quanh thành cung, liền đạt tới cao 3 trượng, sơn son tường cao, xanh thảm mảnh ngói, năm đó chắc chắn phi thường xinh đẹp, chỉ là đi qua không biết bao nhiêu năm ăn mòn, nguyên bản màu đỏ thắm da, đã cởi hóa thành màu đỏ sậm, nhìn tựa như là lưu lại vết máu, cùng phía ngoài cửa thành giống nhau. Thành cung hai phiến cửa chính cũng bị người phá hủy, đồng thời cho một mồi lửa, chỉ lưu đốt cháy khét khối gỗ. Triệu Phất Y tuyệt không lập tức đi vào, tại cung điện ngoại trú đủ một lát, lại muốn một trận, cuối cùng nắm chặt trường đao, quyết định tiến vào cung điện. Bước vào cung điện về sau, nơi xa có thể nhìn thấy một tòa chính điện, dọc theo rộng lượng đường hành lang. Triệu Phất Y một đường hướng chính điện đi đến, muốn nhìn một chút bên trong có thứ gì. Đi hẹn 100 trượng về sau, xuyên thấu qua thật mỏng sương mù, hắn bỗng nhiên phát hiện, tại chính điện phía trước có một mảnh quảng trường. Trên quảng trường một tòa cao 3-4 trượng núi nhỏ, xa xa nhìn lại, cùng chính điện trùng điệp, thấy không rõ lắm, đi đến chỗ gần mới phát hiện. A. Chờ hắn đi đến trước mặt, chân chính thấy rõ ngọn núi nhỏ này về sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Từ hắn đi vào tòa thành trì này về sau, một mực tại tìm kiếm trong thành người đi chỗ nào, hiện tại rốt cuộc tìm được đáp án. Trên quảng trường ngọn núi nhỏ này, rõ ràng là dùng người đống cốt thành, xương đầu, xương sống, cẳng tay các loại, chồng chất như núi. Sơ qua nhìn lên một cái, liền khiến người tê cả da đầu. Những này hài cốt phần lớn đều đã vỡ vụn, một phần trong đó vỡ thành rất nhiều khối. Cũng không biết là năm đó bị giết thời điểm tổn thương xương cốt, vẫn là nhiều năm phong hóa bố trí. Chỉ nhìn ngọn núi nhỏ này, liền biết năm đó một trận đại chiến thảm liệt về sau, tùy theo mà đến là một trận càng thêm thảm liệt đồ thành. Triệu Phất Y trầm mặc một lát, ép buộc chính mình không đi nghĩ chuyện này, bình tĩnh lại tâm thần, vòng qua Bạch Cốt Sơn về sau, tiếp tục đi đến phía trước, không hẳn sẽ công phu, rốt cục đi vào chính điện phía trước. Ngay tại chính điện phía trước, một khối vừa rộng lại lớn kim biển, từ trên cao ngã xuống, rơi tại cẩm thạch trên bậc thang, quảng thành 17-18 khối. Có lẽ là bởi vì hoàng kim bất hủ nguyên nhân, kim biển mặc dù đã hoàn toàn vỡ vụn, nhưng tàn phiến lại rất mới, nhìn không có chút nào gì xét ý tứ, chỉ là có chút đao búa phòng tay đục vết tích. Triệu Phất Y nhìn thấy vỡ vụn kim biển, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, tìm khối vuông vức địa phương, đem vỡ thành mười mấy khối kim biển từng cái kiếm về. Một lần nữa ghép cùng một chỗ, công việc này cũng không phức tạp. Trong nháy mắt, kim biển ghép lại hoàn thành, coi nhẹ phía trên đao kiếm vết tích về sau, chữ viết rất nhanh hiển lộ ra. Trên bảng vàng mặt là Ngạo Lai, hai chữ. Ngạo Lai, Ngạo Lai. Triệu Phất Y con người không khỏi co rụt lại, như là sét đánh đồng dạng, nháy mắt lâm vào mê mang. ngơ ngác đứng tại chỗ. Tại hắn làm người hai đời trong trí nhớ, có thể lấy Ngạo Lai làm tên, chỉ có một chỗ, chính là Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc, mà tại chính điện tấm biển bên trên treo Ngạo Lai hai chữ. Ý nghĩa như thế nào? Không hỏi cũng biết, chẳng lẽ nơi này là Ngạo Lai Quốc? Thế nhưng là vì sao lại biến thành cái dạng này? Đến cùng là bị ai hủy diệt? Chỉ một thoáng, Triệu Phất Y trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ, còn không đợi hắn nghĩ ra đáp án, đón lấy, sinh ra một cái khác đáng sợ suy nghĩ. Nếu như nơi này là Ngạo Lai Quốc, ngọn núi kia chẳng phải là... Triệu Phất Y bỗng nhiên quay người, ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, tại vô tận trong sương mù trắng, một tòa núi cao đứng sững ở giữa, chọc tan bầu trời, bên trên không thấy đỉnh, Hoa Quả Sơn. Triệu Phất Y bỗng nhiên minh bạch Lầu Canh, trong lúc nhất thời, lại bị ý nghĩ này hù sợ, nhưng nếu như phương xa tòa nào núi cao, thật là Hoa Quả Sơn, như vậy, hắn lại nghĩ tới, tại bức kia thần bí bức tranh sơn thủy góc dưới bên trái. Viết một hàng chữ nhỏ, Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn Trấn Nguyên Tử. Nguyên lai nơi này thật là Hoa Quả Sơn, làm sao lại biến thành dạng này, cùng vẽ lên họa hoàn toàn không giống. Triệu Phất Y lông mày lại nhăn, hắn giờ phút này đã vững tin, nơi này thật là Hoa Quả Sơn. Cũng chính là thế giới trong tranh. Thế nhưng là, nghi vấn trong lòng cũng không có vì vậy thay đổi ít. Hắn không hiểu sự tình còn có rất nhiều. Nơi này Hoa Quả Sơn đến tột cùng là thật Hoa Quả Sơn, vẫn là Trấn Nguyên Tử thi pháp mở thế giới? Nếu như là thật, vì sao lại biến thành dạng này? Nếu như là giả, tại sao muốn vẽ thành dạng này? Còn có... trước mắt Hoa Quả Sơn thật tại bức tranh sơn thủy bên trong a? Hoặc là bức tranh sơn thủy chỉ là một cái cầu nối từ hiện thế bên trong đem hắn dẫn dắt đến nơi đây? Hai cái này cảm giác bên trên kém không nhiều, có thể truy cứu thực chất lại ngày đêm khác biệt. Đây là bản chất khác biệt. Đáng tiếc lấy năng lực hiện tại của hắn hoàn toàn không cách nào giải đáp những nghi vấn này, chỉ có thể giấu ở trong lòng, chậm rãi tìm kiếm đáp án, tìm tới khối này kim biển về sau. Triệu Phất Y tiếp tục tại Ngạo Lai Quốc ngốc hai ngày, nhưng vật gì có giá trị đều không tìm được. Tại hắn đến trước đó, toàn bộ thành trì đều đã bị chuyển không. Ngày thứ ba thời điểm, trong bao thịt khô rốt cục ăn xong, Triệu Phất Y không thể nại trà, chỉ có thể ăn hết quả đào. Rời đi địa phương thần bí này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.